Cửu Tiêu, chương 716, đến tặng lễ. Góc truyện audio.com. Trận thứ nhất là chuyện gì xảy ra? Mà nơi này lúc Quan Châu quần sơn phía trên, thấy trận thứ nhất kim quang trận cao phá, nguyên thần tử bên người tuyết nữ cùng vị kia người khoác khôi giáp màu đen nam tử, cũng đều đã sắc mặt trầm ngưng đến cực điểm, quay đầu nhìn nguyên thần tử, điềm nhiên nói, làm sao lại thành như vậy, tùy tiện bị người phá. Mà nguyên thần tử chính mình, trên mặt vốn cũng có chút nghi hoặc nghe hai người này mà nói, lại lập tức đã kéo xuống mặt tới. Thần sắc đạm mạc âm thanh lạnh lùng nói, ta cần hướng các ngươi giải thích sao? Tuyết nữ trong mắt hiện lên một vòng lệ sắc, điềm nhiên nói, đế tôn đại nhân đem sau cùng chức trách lớn phó thác ngươi, thậm chí xem như đem tôn phủ vận mệnh phó thác cho ngươi, vì ngươi bố quỷ trận này tôn. Phủ ngàn năm nội tình, vô tận dị bảo, hải dạng linh tinh, tất cả đều lấy cho ngươi đi ra, mà ngươi tại trước khi xuất chiến, đã từng tại vụ đào lập thể, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn lại những này bắc vực thấp hèn sinh linh, nhưng hôm nay, ngươi đầu nhập 7 kiện thần binh, vô tận linh quần kim quang trận, dĩ nhiên như thế tùy tiện liền bị bắc vực mấy tiểu bối phá mất. Vừa nói chuyện, nàng thanh âm đã nhược hàn băng đồng dạng, đây chính là ngươi cho giải thích. Các ngươi cần minh bạch một vấn đề. Nghe chất vấn của nàng, nguyên thần tử thần sắc đạm mạc đến cực điểm, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng tuyết nữ, trầm giọng nói, đế tôn đại nhân đem sau cùng chức trách lớn phó thác tại ta chính là bởi vì đối với các ngươi hai cái không có lòng tin, hắn tin tưởng ta càng hơn hai người các ngươi, nếu như các ngươi có đầy đủ bản lĩnh, có thể lui được bắc vực tiên minh đại quân, vậy cần gì phải ta bỏ bao công sức ở đây bày trận cản đường. Tuyết nữ cùng người khoác hắc giáp nam tử nghe vậy, lập tức nghẹn lại, mắt lộ ra hàn quang. Nam tử người khoác hắc giáp kia trải qua một hồi, mới âm thanh thì thầm mà nói, bây giờ chúng ta cũng không tranh với ngươi, bất quá ngươi phải hiểu được một vấn đề, nếu như ngươi không cách nào hoàn thành đế tôn đại nhân giải thích vậy bản tọa nhất định sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Không cần quỷ vương đại nhân phế tâm, nguyên thần tử âm thanh lạnh lùng nói, như ngăn không được bắc vực tiên minh ta tự sẽ lấy cái chết hướng đế tôn đại nhân tạ tội. Tuyết nữ cùng cái kia người khoác hắc giáp quỷ vương nghe vậy, lập tức trầm mặc không nói. Ly Hỏa Tông chân truyền tiêu thần diên xuất, trừ đồng môn, đến đây phá ngươi đệ nhị môn quỷ liễu trận. Cũng vào lúc này, vị thiên Ly Hỏa Tông chân truyền đã cùng phương quý bọn người, đi tới trước trận, phấn âm thanh hét lớn. Lại là hắn, mà không trung nguyên thần tử, nhìn thấy trong đám người lại xuất hiện phương quý bóng dáng, không khỏi khẽ chau mày, ngưng thần tưởng tượng, nhưng vẫn là không có làm nhiều thứ gì, mà là phất ống tay áo một cái quát khẽ nói, trận môn đã mở, lại tới thăm đám các người bản sự. Đám người càng không nhiều hơn nói, tạo nên một thân pháp lực xông vào trong trận. Vào trận một sát na thiên địa bỗng nhiên trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, vô tận cành liễu đông đưa, giống như lệ quỷ cuồng vũ, phương quý bọn người thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng trong trận này hoàn cảnh, liền đã cảm giác được quanh thân quỷ ý tùm, trong thân. Thể giống như là có vật gì đó, bị trong trận này quỷ dị khí tức cho kéo ra ngoài, theo những thứ này biến mất cả người cũng biến thành có chút dã rời. Nhanh chóng tạo nên dương hỏa, khóa lại chu thiên. Ly Hỏa Tông chân truyền tiêu thần diên vội vã hét lớn, cái này quỷ liễu trận có thể hút đi chúng ta sinh khí. Mấy vị khác đệ tử tất cả đều căng thẳng thần sắc mỗi nơi đứng tại đạo phương vị, một tay cầm bốc lên pháp ấn quanh thân pháp lực cuồn cuộn đem tự thân các đại huyệt khiếu phong bế cái tay còn lại thì nhanh chóng bấm đốt ngón tay đứng lên, suy tính lấy trong trận này tất cả gốc quỷ liễu chỗ phương vị. Trong quá trình này, bọn hắn quanh thân sinh khí, hay là tại liên tục không ngừng bị rút đi, thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy, bây giờ da của hắn, ngay tại nhanh chóng khô quắt xuống dưới, có thể thường. Tưởng, đợi cho sinh khí bị dành thời gian thời điểm, bọn hắn liền sẽ trở thành một bộ thây khô. Ngược lại là bị bọn hắn bảo hộ ở giữa nhất phương quý chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Hắn cũng có thể cảm giác được cái kia vô cùng vô tận đồng dạng quỷ liễu cảnh liễu, mang theo tà dị mà kinh khủng lực lượng. Chỉ bất quá, những lực lượng kia đối với mình tới nói, ảnh hưởng vẫn còn nhỏ một chút còn không cách nào rút đi chính mình trong nhục thân sinh khí. Hắn gặp mấy vị kia Ly Hỏa Tông đệ tử, như muốn chống đỡ không nổi dáng vẻ, hơi động ý, muốn ra tay giúp bọn hắn ngăn cản. Nhưng không ngờ còn không đợi hắn nhô ra tay đi, vị kia Ly Hỏa Tông chân truyền đã lớn thét lên, không thể. Phương Quý lập tức kinh ngạc nhìn hắn một chút cái kia Ly Hỏa Tông đệ tử quát lên, trận quang vận chuyển, thiên biến vạn hóa, ngươi. Thoáng khẽ động liền sẽ ảnh hưởng vô số trận quang dao động, chúng ta suy tính liền sẽ chậm mấy lần, lúc này ngươi chỉ cần đứng ở giữa, nếu không có dị biến khác phát sinh, cho dù là chúng ta bị trận thế này cấp rỗng sinh khí, ngươi cũng tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay làm cho chúng ta. Còn có cái này, lời nói này nghiêm trọng đem phương quý đều bị hù không dám nói tiếp nữa, truyền âm nói, các ngươi chết ta cũng không thể động. Cái kia Ly Hỏa Tông đệ tử giờ khóc giờ cười quát, chúng ta chết ngươi liền chạy a, ngạch. Phương Quý lập tức sửng sốt nghĩ thầm còn có chuyện tốt này. nhưng người ta mãnh liệt yêu cầu chính mình cũng chỉ có thể tại trong trận tâm trông coi, hiển nhiên mấy vị kia Ly Hỏa Tông đệ tử tu vi thấp đều đã bị rút ra bọc xương, mắt thấy cũng nhanh thành một bộ xương khô, rốt cục vị kia Ly Hỏa Tông chân truyền trong mắt hiện ra một vòng vui mừng, kêu lên, ta thôi diễn đi ra, quỷ liễu hết thảy 32 gốc, phân bát phương, một phương liền có 4 cây quỷ liễu. Nghe được thanh âm của hắn, mấy vị khác Ly Hỏa Tông đệ tử lập tức đi theo kêu lớn lên, là bát quái chi cơ. Một người khác kêu lên, lúc này chính giờ thân ba khắp 4 phần. Ngay sau đó lại có người quính lên thét lên, sinh môn tại Tây Nam. Tiêu Thần Diên phấn âm thanh kêu lên, công tử môn. Phương Quý nghe bọn hắn hô, cả người đều có chút mộng. Nghĩ thầm đây cũng là canh giờ lại là phương hướng, một hồi sinh một hồi tử, làm cái gì đâu. Bất quá tại hắn mộng lấy thời điểm, mấy vị kia Ly Hỏa Tông đệ tử cũng đã đều là cắn chặt hàm răng, vội vã đạp trên hư không, liền đồng thời hướng đông bắc phương hướng công tới, mỗi người đều liều mạng tế khởi một. Cái thiêu đốt lên liệt diễm thiết hoàn, ô ô xoay tròn, bay ở trên đỉnh đầu, vừa đi vừa về đan xen hướng trong quỷ liễu trận kia, nhìn có chút không đáng chú ý một gốc quỷ liễu rễ cây vị trí đập xuống dưới. Ầm ầm, cây kia quỷ liễu chính là cây mẹ chỗ, mỗi lần bị thiết hoàn tới gần, chung quanh quỷ liễu lập tức đều là dâng lên vô số ma tức, đan xen hướng thiết hoàn cùng tế khởi thiết hoàn Ly Hỏa Tông đệ tử quấn quanh đi qua, trong chớp mắt liền đã có 3-4 thiết hoàn bị cuốn lấy, càng có 2 vị Ly Hỏa Tông đệ tử đều bị quỷ liễu quấn ở trên thân, mắt thấy bọn hắn liền muốn hóa thành khô héo xương cốt đồng dạng. Bất quá cũng may, lúc này cũng đã có một cái thiết hoàn đập vào cái kia cây mẹ quỷ liễu phía trên. Trong chốc lát lửa cháy hừng hực lập tức nuốt sống cả cây quỷ liễu. Chu sư đệ, Lưu sư, muội, mấy vị khác Ly Hỏa Tông đệ tử cảm thấy vui buồn lẫn lộn, một bên nhìn xem quỷ liễu trận đem muốn bị phá, một bên nhìn về hướng cái kia 2 cái bị quỷ liễu cuốn lấy đồng môn, thanh âm đều đã có chút biến điệu, đầy mặt bi thương, xa xa đưa tay, bất lực đưa về phía bọn hắn. Vì thế vực phá một trận này, chúng ta cũng liền. 2 vị kia bị quỷ liễu cuốn lấy Ly Hỏa Tông đệ tử cũng cất tiếng đau buồn kêu to, thần sắc bi thương. Giữa thiên địa tràn ngập vô tận bi tráng chi ý, sau đó cũng tại một sát na này, bọn hắn đều không có ý thức được chính là phía dưới cây kia bị bọn hắn Ly Hỏa nhóm lửa quỷ liễu chính thật nhanh hóa thành cho tàn, nhưng là tại quỷ liễu hóa thành cho tàn thời điểm, trong trận nhưng lại càng thêm nồng đậm tự ý bay lên cả phương đại trận ngay tại ngưng tụ vô tận tử khí, vội vã hướng về. Cây mẹ kia vị trí ngưng đi có một gốc mầm liễu màu đen mà xuất hiện. Tới, cũng là tại thời khắc này, Phương Quý trong lúc đột nhiên phản ứng lại tay áo chợt văng ra ngoài. Một tiếng ầm vang, con cóc màu vàng liền rơi xuống cây mẹ kia trước đó, trong chớp mắt đầu lưỡi cuốn một chút. Vừa mới ló đầu ra tới mầm liễu màu đen, liền trực tiếp bị nó nuốt. Mầm liễu, mà Phương Quý thân hình, cũng đã xuất hiện ở 2 vị kia bị quỷ liễu quấn quanh lấy Ly Hỏa Tông đệ tử trước người, phất ống tay áo một cái kia quấn lấy 2 vị này Ly Hỏa Tông đệ tử quỷ liễu liền đã vỡ thành bột mịn, sau đó Phương Quý một tay nhấc một cái, phiêu phiêu đãng đãng bay ở giữa không trung, lúc này, mấy vị kia Ly Hỏa Tông đệ tử còn không có kịp phản ứng, vẫn vô lực đưa 2 tay, đầy mặt bi phẫn. Ngài, nhìn xem bay ở trước mặt bọn hắn, một bàn tay để một người Phương Quý, bọn hắn biểu lộ có chút ngạc nhiên. Bị Phương Quý để trong tay 2 người, biểu lộ cũng có chút ngạc nhiên. Mọi người trên mặt bi phẫn cùng bi tráng sức lực còn không có đánh tan, lúc này 4 mắt nhìn nhau, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Ngươi làm sao xuống, một hồi lâu, một vị Ly Hỏa Tông đệ tử mới lắp bắp hỏi mở miệng ngây ngốc nhìn xem Phương Quý. Phương Quý mở to 2 mắt nhìn, không phải là các ngươi để cho ta lúc này xuất thủ sao? Chúng ta không có, mấy vị Ly Hỏa Tông đệ tử trong lòng đồng thời nghĩ đến, sau đó cùng nhau gật đầu, nói, không sai, chính là thời điểm. Ha ha, Đông Thổ trở về quả nhiên có bản lĩnh, một phương này đại trận các ngươi phá. Phương Quý cười to, đầy mặt tán dương nhìn xem bọn hắn, phía dưới con cóc lúc này đã lặng lẽ thu nhỏ. Bay vào hắn trong tay áo. Mấy vị Ly Hỏa Tông đệ tử cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cả phương đại trận này quỷ liễu, ngay tại nhanh chóng trở nên khô héo, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng trong trận này còn tràn ngập rộng lượng tử khí, nhưng lại thành vô y vô bằng đồ vật ngay tại nhanh chóng lưu truyền, Phương Quý nói không sai, bọn hắn xác thực đã đem một phương này đại trận cho phá, thậm chí là tại dưới tình huống không có hao tổn nhân thủ phá. Duy nhất vấn đề là, giống như nơi nào có điểm không đúng. Xuất trận, Phương Quý đem 2 vị kia Ly Hỏa Tông đệ tử buông xuống, lúc này 2 người bọn họ được chính mình quán thâu một chút pháp lực đã trở nên khá hơn không ít, chỉ là có chút kinh nghi bất định, đầu não choáng váng, đều là ngây ngốc nhìn xem Phương Quý, không biết có nên hay không lập tức hành lễ. Toàn bộ đại trận đều đã tại sụp đổ, bọn hắn cũng chỉ đành trước đi theo Phương Quý bay lượn ra ngoài. Mà vừa chạy ra ngoài, Phương Quý cũng một bên cảm ứng đến trong tay áo con cóc, lúc này thần thức liên hệ, rõ ràng có thể cảm giác được con cóc kia thể nội dũng động lực lượng quỷ dị, đó là một loại ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử, huyền diệu vô tận, lại cực kỳ thuần túy lực lượng, thậm chí lấy hắn lúc này tu vi cùng kiến thức cảm thụ được một cỗ lực lượng này, đều sẽ sinh ra một loại nhìn mà than thở ngạc nhiên chỉ ý quay đầu nhìn về phía giữa không trung sắc mặt trầm ngưng nguyên thần tử, Phương Quý đối với nổi lên hào cảm. Đây là tới bày trận, hay là tặng lễ hoa cách chương?